Mà thế trùng sinh thay đổi thời cuộc. Chương 74, tuyết rơi. Góc truyện audio.com. Hữu Trung Hoàng Van bất lực kêu lớn tên của Hữu Trung, người bạn mới của cô mới vừa rồi còn cười cười với cô bây giờ đã không còn nữa rồi. Nhìn lại phế tích đó mà lòng cô nặng trĩu. Mặc dù cậu ta là tang thi nhưng không khác nào con người, vẫn giữ được phẩm tính tốt. Cô còn dự định khi cậu tiến hóa cấp 5 có thể cùng mọi người giấu thân phận thật của anh đi để anh được sống lại cuộc sống của con người. Nhưng tất cả chỉ là nếu như, thời tiết giữa tháng 12 se lạnh không biết từ lúc nào tuyết lại rơi, mùa đông thật sự đã đến rồi sao, lạnh thật lạnh như tâm của con người vậy. Có phải cậu trong thời gian qua cậu cô đơn lắm không, vì không ai tin cậu là một tang thi tốt. Đúng rồi nhỉ, cậu cũng là một con người bị tấn công mà thành như vậy mà, đâu phải lỗi của cậu đâu. Tiểu Vân đừng buồn, dù cậu ta không còn nhưng cậu ta hy sinh để mong cậu được sống và vui vẻ như trước đây. Doãn Lãng nhìn cô đau lòng ngồi khuỵu dưới đất không biết vì sao cũng buồn theo và có chút không quen với Hoàng Vân hiện tại liền gác lại thái độ mọi khi tiến lại an ủi cô và cảm thấy cái tên Hữu Trung kia đúng là đáng mặt đàn ông, là người đáng được tôn trọng. Nghe được lời khuyên của Doãn Lãng làm tâm trạng của Hoàng Vân có chút khá lên một chút thì. Cứu mạng, tránh ra, đừng có cản đường. Ở các khoa khác bệnh viện người sống và tang thi đều bị tiếng động thu hút lên đã lén ra ngoài nhưng đám người này lại không cẩn thận bị tang thi nghe được liền một đường rượt đuổi thẳng đến chỗ bọn cô. Hừ, Hoàng Vân nhìn thấy đám tang thi kia càng chướng mắt nhưng nhìn thấy con tang thi cấp 5 đó, nếu cao cấp không giết được vậy đám tôm tép này thay nó làm bao cát. Hoàng Vân vừa nghĩ có bao cát chút giận liền đất lên phủi cát bụi trên người, lôi điện toàn thân được thi triển làm Doãn Lãng đứng kế bên cũng phải giật mình. Thì ra bà cô Hoàng Vân nhà ta khi nổi nóng cũng thật đáng sợ, sau này phải bớt kiếm chuyện với cô không có khi ăn lôi điện oan mạng. Khoảng cách của tang thi hướng đến bọn cô ngày càng gần, mà một người dẫn đầu đội ngũ chạy trốn còn tốt bụng nhắc nhở bọn cô chạy đi nhưng Hoàng Vân nào nghe một mình nhào vào đàn tang thi. Có một người phụ nữ thấy cô nhào qua nghĩ rằng cô đang nghĩ quẩn định lôi kéo cô chạy theo đã bị Doãn Lãng kịp ngăn cẳng, lần này bọn anh sẽ không can thiệp, lâu lâu Hoàng Vân muốn xả giận cứ để cô xả, bọn anh chỉ cần bảo vệ cô bình an là được. Người phụ nữ khi còn không biết tại sao anh lại ngăn bà lại thì đã hiểu ra vấn đề. Hoàng Vân tiến vào giữa đám tang thi nhưng không có chút nào yếu thế cả mà càng đánh càng hăng. Đám Thanh Nguyệt đứng đó cũng không có chuyện gì làm liền chuyển sang hỏi thăm tình hình của Tiểu Linh và Giật Phong. Trời cũng đã đổ tuyết sẵn tiện lấy trong không gian ra mấy cái áo ấm phát cho nhóm cô. Nhóm của La Vân nhìn cô đột nhiên biến ra áo ấm rất muốn tiến lại xin mượn nhưng sĩ diện nên không dám chỉ có thể chịu lạnh. Đám người đang chạy trốn chết nhìn thấy Hoàng Vân thi triển dị năng đánh nổ đầu của tang thi liền đứng bất động không thèm chạy. Ánh mắt người nào người nấy như phát sáng nhìn cô làm Doãn Lãng vô cùng khó chịu đứng ra che trước mắt bọn họ. Không ngờ mà thế còn bị tang thi đe dọa đến sinh mạng mà bọn đàn ông này vẫn không quên có ý nghĩ xấu xa với phụ nữ. Trời tuyết rơi mỗi lúc mỗi nhiều, bóng dáng Hoàng Vân chạy xuyên qua đám tang thi đang có dấu hiệu bị chậm lại do cái lạnh. Góc truyện audio.com. Sau hơn 10 lăng xả trong đám tang thi cuối cùng không còn một bóng nào cô mới vui vẻ về chỗ bọn Thanh Nguyệt đang đứng, biểu cảm vui vẻ nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Tiểu Nguyệt mình đói rồi. Hoàng Vân bộ dáng bất lương như mọi khi tính nhào vào người Thanh Nguyệt xin ăn nhưng Thanh Nguyệt đã bị Tử Hoàng ôm vào lòng còn cô lại bị Doãn Lãng lôi cổ áo không nhào vào được. Giờ, hai thanh niên nhà ta lâu lâu mới được một lần đồng thanh làm hai cô nàng nhà ta không khỏi trợn tròn mắt. Bất đắc dĩ Thanh Nguyệt dành tạo ra bong bóng nước bao quanh Hoàng Vân lại, đến khi tất cả máu trên người cô bị bong nước lôi đi hết lại rút cạn nước cả người Hoàng Vân liền trở lại khô ráo còn không quên cướp áo gòn Thanh Nguyệt đã chuẩn bị sẵn cho cô. Nữ thần, cô đến đây cứu chúng tôi phải không? Nữ thần, cô thu nhận tôi đi. Tôi nữa, xin hãy thu nhận tôi. Cả đám người nhìn thấy hai cô có siêu năng lực liền không cần mặt mũi hay không cần quan tâm bản thân lúc nãy để có thể chạy thoát đã dẫn không ít tang thi qua chỗ bọn cô hay là đe dọa bọn cô phải tránh. Kẻ nào kẻ nấy vô cùng nịnh nọt vây xung quanh bọn họ, đặc biệt mấy tên đàn ông còn có ý định đụng chạm vào người hai cô làm Tử Hoàng và Doãn Lãng tức điên kêu Hoàng Vinh và Lâm Tiêu lôi bọn họ ra. Kết quả sau cả buổi trời quỳ lại không cần mặt mũi mặc dù bọn cô đâu có nói là sẽ không mang theo bọn họ. Cả đám người phải hơn 30 không thể đi xe được nữa đành phải đi bộ gần 3 cây số. Cũng may tang thi đã sớm bị đông cứng nên bọn cô một đường vô cùng thông thuận về căn cứ. Cách chương.